Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 802, đoạt bảo đại giới. Góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lục Thần không cách nào hành động. Thế nhưng mỗi lần cự thú công kích, Lục Thần đều có thể cảm nhận được đả kích cường liệt lực. Nhìn từ điểm này, hắn cùng với Bổ Thiên Thần Thạch chắc là vốn có liên hệ nào đó. Cự thú công kích lại nữa rồi. Lục Thần đối mặt trọng kích, ý thức hầu như hôn mê. Nhưng hắn mạnh mẽ để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Chết tiệt, ta không thể để cho ngươi tiến nhập thế giới này. Rầm rầm rầm, liên tiếp công kích làm cho Lục Thần thống khổ khó nhịn. Nhưng hắn vẫn là cố nén thống khổ. Liều mạng để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Bổ Thiên Thần Thạch, nếu như ngươi dung hợp ý thức của ta, vậy cho lão tử đứng vững. Đã nứt ra một vết thương Bổ Thiên Thần Thạch, bị liên tục công kích. Cư nhiên thực sự vẫn còn ở gắng gượng không có nứt ra. Cự thú đều có điểm không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Dừng lại công kích, hình như là vô cùng kinh ngạc hôm nay Bổ Thiên Thần Thạch làm sao cứng như thế. Lại công kích mấy lần, Bổ Thiên Thần Thạch như trước kiên quyết. Lục Thần phẫn nộ quát, nữ oa làm sao còn chưa tới. Tiếp tục như vậy nữa, tên kia muốn xông vào. Ma đàn, tới a, lão tử chính là không cho ngươi đi vào. Chấm, mấy lần công kích không có kết quả. Cự thú rốt cục đình chỉ công kích. Hai khỏa cự đại trong mắt hơi nhắm lại. Lục Thần liền cũng tìm không được nữa nó. Lục Thần rốt cục thả lỏng một hơi. Vừa rồi thực sự là kém chút hồn phi phách tán. Bất quá cuối cùng là chặn. Không biết nó về sau vẫn sẽ hay không tới. Một lần nữa ta sợ là không chịu nổi. Lục Thần thở nhẹ nhòm một cái thật dài. Tuy là ngắn thắng lợi, nhưng Lục Thần nhưng bây giờ không có chút hứng thú nào. Cái này cũng ý nghĩa hắn đem tiếp tục bị vây ở chỗ này. Quên đi, khốn liền vây ở cái này a, kỳ thực cũng có chút mệt mỏi. Từ nhất trọng thiên đi tới hiện tại, Lục Thần cũng ảo giác quá dừng lại nghỉ ngơi thật tốt. Chỉ là nhiều lắm lý do làm cho hắn không cách nào dừng lại. Hiện tại rốt cục có cái này cơ hội. Nhìn những nhân loại kia phát triển, cũng không coi là quá buồn chán. Lục Thần, tỉnh dậy đi. Đang ở Lục Thần quyết định trở lại phía trước cái loại này nửa cuộc đời bất tử trạng thái lúc, một thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Quảng cáo. Lục Thần chợt mở mắt ra. Hắn giật mình phát hiện chính mình cũng không tại Bổ Thiên Thần Thạch bên trong. Hết thảy chung quanh cũng thay đổi. Lúc này chu vi chỉ có hắn cùng nữ oa tàn phách. Cái này là ảo giác. Lục Thần trợn to hai mắt. Nếu quả như thật là ảo giác, hắn loại này ảo giác hắn quá kinh khủng. Cùng thực sự giống nhau như đúc. Hắn chân chân thiết thiết trong cái thế giới kia ngây người hơn nửa năm. Mỗi một ngày đều như vậy chân thực. Là ảo giác. Ta đưa ngươi dẫn vào đến nữ oa Bổ Thiên huyễn cảnh chúng. Nữ oa tàn phách lời nói ấn chứng Lục Thần suy đoán, cũng để cho Lục Thần cảm thấy hậu tâm ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như ở trong chiến đấu sử dụng loại này ảo giác, mình bị người giết cũng không biết. Lục Thần, có thể nói cho ta biết vì sao ngươi tuyển trạch thủ hộ cái thế giới kia sao? Nữ oa tàn phách nhìn Lục Thần. Lục Thần trong đầu có chút hỗn loạn. Trầm mặc hồi lâu, đem chân tướng đại thể vuốt thuận. Hắn vừa rồi trải qua toàn bộ đều là ảo giác. Là một hồi chân thực đến kinh khủng huyễn cảnh. Ta cũng không biết. Những người đó cùng ta cũng không có gì khác nhau. Lúc đó chỉ có ta có năng lực ngăn cản thiên ngoại cự thú. Nếu như ta bỏ qua, bọn họ tất cả đều muốn chết. Lục Thần lắc đầu nói rằng. Lại nói, ta cũng không xác định Bổ Thiên Thần Thạch bị hủy về sau, ta có thể không thể tự do. Coi như có thể tự do, còn kia cự thú nếu tới, ta cũng đỡ không được. Nữ oa không khỏi cười nói. Cho nên ngươi cũng không tính được chân chính lòng mang thương sinh lạc. Ngươi là ở đầy đủ cân nhắc lợi hại dưới tình huống làm ra tuyển trạch. Lục Thần lắc đầu nói. Ta cũng không phải thánh nhân. Ta cũng không biết bọn hắn. Như vậy nếu như ngươi có thể chạy trốn đâu? Ngươi sẽ tuyển trạch giúp bọn hắn sao? Sẽ không. Lục thần trực tiếp nói. Ha ha ha ha. Lục thần. Kỳ thực ngươi bỏ quên một điểm. Lục thần kỳ quái nhìn về phía nữ oa. Cái gì? Ngươi thật sự có ích kỷ một mặt. Ngươi không phải cái loại này vì người khác liều lĩnh hy sinh chính mình nhân. Ngươi ở đây làm việc trước biết đầy đủ phải suy tính mất. Thế nhưng, đối mặt không cách nào xác định sự tình lúc, đang làm tuyển trạch lúc, ngươi thường thường sẽ chọn một loại đối với người yếu càng hiền lành khả năng. Ngươi càng có khuynh hướng tuyển trạch từ trên người địch nhân thỏa mãn chính mình nhu cầu. Còn đối với người yếu, ngươi lại từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng tình. Thế giới của ngươi có chính ngươi thiện ác tiêu chuẩn. Dù cho cửu thiên chuẩn thì là người mạnh là vua. Thế nhưng ngươi thủy chung kiên trì cùng với chính mình trong lòng thiện ác. Lục thần cau mày. Ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Nữ oa tàn phách mỉm cười. Mọi người thường nói, không cách nào cải biến thế giới, liền cải biến chính mình. Mà ngươi, cũng là một cái người đi ngược chiều. Thế giới như thế nào biến hóa đều không thể cải biến chính ngươi. Không quên ban đầu tâm. Phương Đắc Thủy Chung, nói đến chỉ có 8 chữ. Nhưng thế gian lại có bao nhiêu người có thể làm được. Lục thần, ngươi đã thông qua khảo nghiệm của ta. Viễn cổ thần huyết, ta có thể phân ngươi một phần. Lục thần trợn to hai mắt. Hắn dĩ nhiên là lấy phương thức này chiếm được thần huyết. Lại hồi tưởng một chút, dường như cũng không phải quá khó khăn a. Còn có còn lại khảo nghiệm sao? Nói không chừng ta còn có thể qua. Nữ oa nhịn không được cười nói. Đừng quá lòng tham, nhiều đối với ngươi cũng không dùng. Còn như về sau, thì xem ngươi tạo hóa. Nữ oa vung tay lên. Lục thần phát hiện cảnh vật chung quanh lần nữa phát sinh biến hóa. Phía sau là phía trước nữ oa bổ thiên thần trưởng lưu lại linh lực tường. Rất nhiều cường giả còn bị nhốt ở bên trong. Bất quá lúc này bọn họ đã bỏ đi nếm thử. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm lục thần. Tên kia đang làm gì? Đều tốt mấy phút, nữ oa tàn phách vì sao không phải công kích hắn? Quá khứ cũng không dùng. Nữ oa tàn phách không phải chúng ta hiện tại có thể đối phó. Ta đoán chừng là đến từ càng cao thiên vực tồn tại. Yên tâm đi, nữ oa tàn phách thực lực đã vượt ra khỏi chúng ta lý giải. Tên kia không cách nào cướp được bảo vật. Nhưng mà, đúng vào lúc này, mọi người đột nhiên chứng kiến nữ oa tàn phách giơ tay lên chỉ. Ở lòng bàn tay của mình lấy xuống một vết thương. Sau đó từ trong vết thương bay ra một giọt tiên dòng máu màu đỏ. Rơi vào tên kia trên người. Sau đó, nữ oa đối với tên kia mỉm cười. Quảng cáo, ngũ trọng thiên đối mặt cự đại cơ duyên. Đồng thời cũng gần đối mặt thiên kiếp. Duy ngã độc cuồng, nhìn ngươi như vậy làm sao trận gió lốc này chung. Tiếp tục chính ngươi kiên trì thiện ác. Bổ thiên huyễn cảnh chung cảm nhận được đồ đạc. Có thời gian tái hảo hảo tìm hiểu dưới. Có thể đối với ngươi có trợ giúp. Nói xong, nữ oa thổi nhẹ một hơi thở. Lục thần trực tiếp bị cuồng phong cuốn đi. Không thấy tung tích, tên kia đâu? Hắn đạt được bảo vật sao? Không biết, mới vừa nữ oa vì sao tự thương hại bản thể. Bổ thiên huyễn cảnh là cái gì? Mưa quá lớn, không nghe rõ. Đám người vẫn không rõ tình trạng. Nữ oa đã một lần nữa dâng lên, hướng về phía chân trời bay đi. Vài chục phút phía sau, mặt đất tượng đất đột nhiên mất đi sinh mệnh, hóa thành một than bùn nhão chất đống trên mặt đất. Linh lực tường cũng đồng thời tiêu thất. Mưa to ngừng, mây đen tán đi, bầu trời đen nhánh, dần dần khôi phục bình thường. Thế nhưng nữ oa tàn phách đã sớm vô ảnh vô tung. Những người này ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Trong mắt tràn đầy mờ mịt. Lần này đoạt bảo, 1 triệu người đoạt bảo đại quân. Lúc này dĩ nhiên còn dư lại không đến 30 ngàn. Tuy nói nữ oa tàn phách công kích cũng không có kích sát bất cứ người nào. Chỉ là phía trước thiên tượng thủ hộ giết chết không ít người. Làm linh khí loạn lưu cùng mặt đất giọt nước đánh tan. Từng cổ một thi thể nổi lên. Đây chính là đoạt bảo đại giới. Tấn Thúc mờ mịt nhìn thi thể đầy đất. Lắc đầu. Thế nhưng, cái kia duy nhất lao ra linh lực tường người. Hắn đến cùng có không có được bảo vật. Người khác lại đến cùng đi đâu? Chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.